Khoảng cách giữa hai ta. Chương 22 ấm ức tủi nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nhà cãi nhau to, Ngọc ở nhà Mi hẵng không về nhà mình nữa. Hôm nay tự nhiên ba cô lại gọi cô về nhà. Ngọc đang nấu cơm chờ Mi đi học về ăn, nghe vậy bèn gác lại chuyện nấu cơm. Cô viết một tờ giấy rồi lấy ly nước dằn lên, bảo với chị Mi rằng một lát cô sẽ về, chị ấy ở nhà nấu thịt cho mềm một chút rồi hẵng ăn. Người ta thường nói nhà chính là nơi đem lại bình yên, là nơi khiến người ta cảm thấy an toàn, dễ chịu. Ngọc đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi bị ba mình lôi sình sịch ra xe, cô vùng vẫy tránh thoát nhưng ông mạnh hơn cô nghĩ, kéo cô một mạch ra xe. Chú Minh đợi sẵn cô trên chiếc xe cúp cũ, ba cô ép buộc cho cô ngồi lên xe. Hàng xóm có người nghe động chạy ra xem, có người nhanh trí gọi điện cho mẹ cô về. Ba chở con đi đâu vậy? Thả con xuống, Ngọc cố gắng trốn thoát nhưng không được, chiếc cúp tồi tàn là thế nhưng cô không thể xuống xe vì ba cô ngồi kẹp ở đằng sau. Trong giây phút hoảng loạn này cô chỉ nhớ đến Mi, trong lòng cô gọi tên Mi cả trăm lần, cả ngàn lần. Cô sợ hãi quá, không thể nghĩ gì khác. Mày ngồi im đi, tao đánh mày chết bây giờ. Ông giơ tay lên hù dọa sẽ tát vào mặt cô một cái, Ngọc sợ cô khóc không thành tiếng. Mặc dù cô không biết lúc này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ba thả con ra đi ba, tự nhiên ba chở con đi đâu vậy? Mày nín, mẹ mày, ông định tát cô một cái rõ đau cho cô không khóc nữa nhưng Minh cản lại, hắn nói. Đừng, ông đánh mặt nó đỏ thì sao? Mày không nhắc tao cũng không nhớ. Ông gật gù, suýt chút nữa là tự tay đánh gãy đi cơ hội trả nợ của mình, cũng may có thằng Minh thông minh cản ông, đúng là đi với Minh là quyết định sáng suốt. Hai người đến một căn hộ kiểu người Hoa cũ kỹ ở quận 8, ông Thuận lôi Ngọc vào bên trong nhà gặp bà Tú nhìn sơ qua Ngọc liền thấy hài lòng, bà cười hà hà. Cũng được đó, chắc ông sẻn ổng sẽ chọn nó thôi, mấy con kia nhìn có vẻ mất trinh hết rồi. Trời, con gái tôi ngoan lắm. Ông vỗ ngực khẳng định chắc nịch rằng Ngọc là một cô gái ngoan, còn luyên thuyên cho bà Tú biết con gái mình giỏi đến độ nào, đi học đi làm phụ mẹ ra sao. Bà Tú càng nghe càng ưng, lấy chồng Đài Loan không phải sẽ sống một cuộc sống su y gờ sứ y gờ, cũng sẽ làm lụng vất vả, cũng phải đồng áng rồi chăm chồng chăm con. Có vài cô xinh đẹp mộng tưởng lấy chồng sẽ trở nên giàu có, chỉ cần chỉ tay năm ngón sẽ có người phục vụ, nhưng sự thật là nếu người ta giàu đến độ đó, người ta cần gì phải mua vợ. Ngọc nhìn ráo rác xung quanh, cô vừa sợ vừa tuyệt vọng. Không khí trong nhà âm u, trên tường có gắn một cái tủ thờ, ánh đèn chai ớt phát ra ánh sáng đỏ ao ghê rợn. Cô run run nắm cánh tay ba mình, hỏi, bà ơi, đây là đâu vậy ba? Mày đi theo bà Tú đi, người ta chỉ cho mày. Ông đem tay cô để vào tay bà Tú cười đon đả dắt cô vào bên trong nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành, Ngọc diệt chặt tay ba mình lại, cô liên tục cầu xin. Bà ơi, ba, cho con về đi ba, con sợ lắm. Về cái gì, ông được thế nắm lấy tóc cô diệt vào bên trong, ông biết bà Tú không bao giờ chế ngự được con bé ngựa hoang này. Ngọc chịu đau nên bắt buộc phải theo ông đi vào trong, nếu không tóc cô chắc hẳn sẽ rụng hết. Mái tóc mà Mi thương nhất. Con xin ba, đừng mà ba thương con tha cho con đi. Ngọc khóc lóc cầu xin, nhưng cho dù cô có cầu xin thế nào ông cũng nhất quyết không tha cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng nhỏ có 10 cô gái, có lẽ Ngọc là nhỏ nhất, có người tự chủ động trang điểm, có người nói chuyện với cô gái còn lại. Cánh cửa đóng sập lại một tiếng thật to, Ngọc bị bọn họ nhìn bằng ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới. Ngọc đi khép nép rồi ngồi xuống một góc, nước mắt ướt trên mặt khiến cô trở nên kỳ dị hơn với những người ở đây, cô lau đi, nỗi sợ hãi như một cơn sóng lớn ập đến nhấn chìm cô vào bên trong làn nước. Nó khiến cô nghẹt thở và chết đi với nỗi sợ hãi của mình. Lần này hy vọng thằng cha này chọn tao chứ đi hoài mệt quá. Ừ tao cũng mệt, mọi người bàn tán nhau về người đàn ông của đợt này, Ngọc bắt chuyện với một người có vẻ thân thiện kế bên mình, cô hỏi. Chị ơi, cái này là sao vậy chị? Chị ấy có vẻ thấy cô còn trẻ con nên cũng không muốn cạnh tranh gì cô hỏi gì liền giải thích hết. Ngọc biết sơ qua đây đang làm buổi tuyển vợ cho một gã Đài Loan nào đó, mà người cho gã chọn đó chính là mười mấy người các cô. Ngọc ngồi im lặng một góc, cô không biết điều gì đợi mình sau cánh cửa này, cũng không biết cuộc đời mình đến đâu. Nhưng cô sẽ đợi cho đến khi được thả về gặp Mi. Tất cả hy vọng của cô đều quy về một mối, là Mi. Bà Tú sắp xếp cho mọi người cởi đồ hết rồi đứng thành một hàng cho lão người Đài Loan chọn lựa, Ngọc trốn không thoát, cô chịu chung số phận phải khỏa thân trước mặt một người đàn ông lạ. Để hắn tỉ mỉ xem xét cơ thể mình như một món hàng. Ngọc khóc, cô chịu không được tủi nhục nên khóc, lão đàn ông đó dừng lại ngay chỗ đứng của cô, gương mặt ánh lên một tia thương hại. Lão ta xem thêm mấy chị kế tiếp rồi bảo với bà Tú bằng tiếng Đài Loan, mọi người không biết ai được chọn. Bà Tú cho tất cả ra về trước bảo là sẽ thông báo kết quả sau. Ông Thuận đứng yên ở trước cửa chờ đợi bà Tú đon đà đi ra chỗ ông, vui mừng thông báo. Ông may lắm nhé, con gái ông vừa tuyển một lần là dính ngay. Người ta trả hẳn cho 30, lão xẻn ưng con gái ông rồi nhá. Vậy hả, trời, đã bảo con gái tôi tốt mà. Ngọc kéo lại áo khoác của mình che đi cả người gầy gò, cô đi xuyên qua ông và bà Tú rồi đi ra đường lớn. Cô nghĩ ba mình tệ, nhưng không nghĩ là sẽ tệ đến mức này, ngay cả bán con gái mình cũng làm. Nhưng ông thật sự hết thuốc chữa. Ông Thuận cũng không thèm đón cô, để mặc cho cô muốn đi đâu thì đi, dù sao ngày cần gả đi cũng là mấy ngày sau. Vậy nên ông cùng thằng Minh đi về quán tạp hóa bà Bảy đầu ngõ mua hai xị rượu đế làm lai dai đến chiều, cuộc sống cứ như vậy mà ổn định. Nếu sớm biết con gái có giá như vậy ông đã bán quách đi từ lâu. Chiều nay ông đãi ăn lạp vịt đi, ông là sướng nhất rồi. Thằng Minh nhấp môi một ít rượu rồi khà một tiếng, ông Thuận phất tay. Mày kêu hột vịt lộn thêm mấy cái đi, ăn ốc cũng được, hôm nay tao bao. Ngọc đang đi trên đường thì nghe tiếng xe tấp lại chỗ mình, cô ngước đôi mắt ẩm ướt của mình lên nhìn thì thấy Mi. Dưới ánh nắng gay gắt, gương mặt vốn dĩ trắng nõn của chị ấy đỏ hồng lên, mồ hôi lấm tấm bên mang tai. Thấy cô, chị ấy gọi, em lên xe chị trở về. Ngọc gật đầu nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, cô nghĩ mình mà bước thêm một bước nữa, cô sẽ khóc. Chị xin lỗi, Ngọc lên xe chị trở về. Mi nắm lấy cánh tay của Ngọc, cô xin lỗi vì đến muộn, xin lỗi vì để em ấy chịu đựng hết thảy một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô không biết rằng lời xin lỗi của cô chỉ càng làm tăng sự ấm ức trong lòng Ngọc, nước mắt nóng hổi chảy xuống, một giọt rồi một giọt, Ngọc không kìm được nữa. Chị thì sai cái gì mà xin lỗi? Ngọc ôm mặt mình òa khóc, cô làm sao đối mặt với một người hoàn hảo như Mi? Với gia cảnh tồi tệ này ư, cách trương.